Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 974, mới thánh thạch. Cái gì? Kim Tinh giật mình, báo, đúng lúc này, có người vội vàng vọt tới, thần sắc bối rối mà sợ hãi, bẩm báo nữ hoàng, Chu Thiên Thần trận bị xé nứt, ma quân ngay tại quy mô xâm nhập. Oanh, mọi người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả nữ hoàng Mỹ Cơ Thiên, thân thể mềm mại cũng có chút như nhũn ra, lắc lư mấy lần, bị bên cạnh người đỡ lấy. Lăng Vũ quét mọi người một chút, tiếp tục đi hướng tế đàn. Kim Tinh không có lại ngăn cản hắn, nữ hoàng cũng không tiếp tục quản, loại này tồn vong thời khắc. Nàng đã không có dư thừa tâm tư đặt ở cái khác địa phương. Muốn đích thân xuất lính các tướng lĩnh xuất chiến. Huống chi, tế đàn không phải muốn vào liền vào. Bao phủ thánh thạch trận pháp tạo dựng. Ngay từ đầu liền cân nhắc đến trộm. Đoạt nhân tố. Sắp đặt cường đại đề phòng cơ chế. Cưỡng ép xâm nhập sẽ chỉ có một cái hạ tràng. Chết, oanh, đề phòng cơ chế bị phát động. Thần quang dâng lên, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động bạo phát ra. Tất cả cột đá đều đang tiếng rung. Phù văn lưu chuyển phát sáng. Cả tòa tế đàn tựa như một viên thiêu đốt mặt trời. Chói mắt vô cùng, tản mát ra để hư không đều vỡ ra nhiệt độ nóng bỏng. Người sẽ chết, Kim Tinh đột nhiên kêu lên. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, thẳng đi vào, nhưng mà... Mọi người trong dự đoán một màn cũng không có phát sinh. Pháp trận đối Lăng Vũ tựa hồ thùng rỗng kêu to. Lăng Vũ chỗ qua địa. Cuồng bạo năng lượng chủ động tản ra. Cái này sao có thể? Nữ hoàng dưới khăn che mặt khuôn mặt tràn đầy hãi nhiên. Không chỉ như vậy, tất cả cột đá giống như là chịu không được lực lượng nào đó. Tiếng oanh minh bên trong băng liệt sụp đổ. Lăng Vũ đạp lên tế đàn rạn nứt, dày đặc như mạng nhện vết rạn lan tràn ra, tầng tầng trận pháp rốt cục sụp đổ, bình chướng vô hình vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng bay ra, từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn nhất trần không thay đổi, liền tựa như chẳng hề làm gì qua, mọi người sợ hãi muốn tuyệt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thậm chí ngay cả lúc này đại nguy cơ đều tạm thời quên mất. Lăng Vũ đi đến thánh mặt đá trước, đưa tay bắt lấy, nữ hoàng đằng không mà lên, quát khẽ nói, ngăn cản hắn, mọi người giật mình bừng tỉnh, đồng loạt phóng đi. Đúng lúc này, thánh thạch bộc phát ra óng ánh chói mắt tử quang, chói lọi như dương, như đại dương mênh mông hạo đáng. Nương theo lấy một cỗ vô song xung kích, đem nữ hoàng bọn người đánh bay. Mọi người giãy giụa đứng dậy, kinh nghi bất định, thánh thạch giống như đang phát tán ra một loại nào đó cảm xúc. Ta cũng cảm nhận được, nhảy cẫng, hưng phấn, cuồng hỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cho tới bây giờ không gặp thánh thạch phóng xuất ra mãnh liệt như thế năng lượng. Sau một khắc, tại từng đôi con mắt trợn to hạ, tại từng đảo không dám tin trong ánh mắt, viên này tử sắc tượng đầu đá là có được linh tính. Chủ động dâng lên, vòng quanh Lăng Vũ ung dung xoay tròn, tựa như sủng vật gặp được mình chủ nhân, đang làm nũng lấy lòng. Lăng Vũ mỉm cười, mở bàn tay, tử thạch khéo léo rơi xuống đi lên. Ta là đang nằm mơ à? Nữ hoàng đôi mắt đẹp ngốc trệ. Mở ra miệng nhỏ, nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, đời đời kiếp kiếp cung phụng thánh vật, đối trước mắt nam nhân làm ra như vậy tư thái, đem nàng dọa cho phát sợ. Kim Tinh lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng là ai? Lăng Vũ thu hồi đá quý màu tím, thân hình lóe lên, oanh, hắn lúc đầu chiến địa phương, xuất hiện một đạo to lớn mà giữ tợn vết kiếm. Lăng Vũ ngẩng đầu, thấy được mặt không thay đổi Tư Mã Vũ, giao ra thánh thạch, sau đó tự vẫn tạ tội. Nữ hoàng mở miệng, Tư Mã tướng quân, Không cần như thế, hắn cùng Thánh Thạch ở giữa hẳn là có một ít liên hệ. Có thể là chúng ta có chỗ hiểu lầm, hắn cũng không phải là cưỡng đoạt người. Tư Mã Vũ cười nói, nữ hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy ta là đang vì ngươi làm việc. Nữ hoàng nhíu mày, ngươi cái gì ý tứ? Tư Mã Vũ cười lạnh nói, phu quân của ta đã đến, dẫn đầu hắn thần quân. Nếu như ngươi không hy vọng Mỹ Cơ Thiên bị diệt tuyệt hầu như không còn, liền nhường ngôi cho ta, hắn sẽ ra tay, cứu vớt cái này thế giới. Hoàng Tuyền Đế Quân, chính là hắn chinh phục ta, hắn là vương, cho nên ta cũng cần một cái đủ tư cách cùng hắn xứng đôi vị trí. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Nữ hoàng trầm giọng nói, ngươi sẽ không đáp ứng. Bởi vì ngươi sẽ không trơ mắt nhìn xem con dân của ngươi diệt vong. Tư Mã Vũ đạm mạc nói, hiện tại ta là duy nhất có thể trợ giúp ngươi người. Nữ hoàng im lặng, a, trừ cái đó ra, ta còn muốn ngươi Kim tướng quân cúi đầu tạ tội. Tư Mã Vũ cao cao tại thượng nhìn về phía Kim Tinh. Phu quân của ta chính xuất quân chống cự ma quân, nhanh hạ quyết định đi. Ta đáp ứng ngươi, nữ hoàng lấy xuống mũ phượng, tầm mắt buông xuống, da mỏng hạ môi thơm khẽ cắn, dường như không cam lòng, nhưng cũng đành chịu, nhờ ngươi, Kim Tinh sắc mặt buồn bã. Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu như ta còn có mệnh, sẽ giống ngươi chịu đòn nhận tội, một bước một quy. Tư Mã Vũ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, thế nào? Ngươi không muốn hiến bảo tự vẫn. Lăng Vũ vẫn như cũ không nói. Rất tốt. Tư Mã Vũ nhìn về phía Mỹ Cơ Thiên. Nữ hoàng đại nhân, nghe nói ngươi thực lực mạnh mẽ, thần hy vọng hôm nay có hạnh gặp một lần. Nữ hoàng lạnh lùng nói, Tư Mã Vũ, đừng khinh người quá đáng, liền không sợ lưu lại tiếng xấu thiên cổ à? Tư Mã Vũ thản nhiên nói, ta sẽ đem mắng ta người đều giết chết. Đã ngươi không đáp ứng, như vậy ta cũng lười nói nhảm. Phu quân, đình chỉ tiếp viện, trước tới đi, ta đến rồi. Một đạo thanh âm hùng hồn giữa trời nổ vang, giống như hồng trung, tràn ngập bá đạo cuồng vọng khí thế. Chỉ thấy một đạo người khoác màu đen giáp trụ thân ảnh, cưỡi một đầu khổng lồ hung thú mà đến, cầm trong tay trường đao. Tóc dài cuồng vũ, tướng mạo uy nghiêm, chính là Hoàng Tuyền Đế Quân. Sau lưng chỉ huy ngàn vạn thần quân, trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thắng đó. Hoàng Tuyền Đế Quân rút quân, Mỹ Cơ Thiên bản thổ lực lượng rất nhanh liền xuất hiện tan tác chi thế. Thám tử liên tiếp đến báo, tổn thất nặng nề, ma quân đã ở trên vùng đất này tứ ngược. Còn có vô số ma quân sắp tràn vào. Tư Mã Vũ, Kim Tinh run giọng nói, nữ hoàng không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao lấy oán trả ơn? Tư Mã Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi làm gì được ta? Kim Tinh trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía Lăng Vũ, cười một tiếng, ta như một đi không trở lại, không cần quải niệm. Lăng Vũ gật đầu, ngươi yên tâm, tuyệt không quải niệm. Kim Tinh, ngoặc kép, ủy khuất, muốn khóc, cái này nam nhân liền không hiểu được hống nữ nhân sao? Cho dù là nói dối cũng được a. Bất quá, ngươi cũng không cần đi đâu. Lăng Vũ lại nói, vì cái gì? Kim Tinh hoang mang, Lăng Vũ tiện tay nhặt lên một viên cục đá. Việc này từ ta mà lên, ta sẽ đem nó kết thúc. Hắn đem cục đá đặt ở trước kia cung phụng Thánh Thạch địa phương. Ngươi làm gì? Đều cầm đi Thánh Thạch. Còn muốn vũ nhục chúng ta tiên tổ à? Có người không hiểu, nổi giận lên tiếng. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, búng tay một cái, nguyên bản phổ phổ thông thông tảng đá đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, như trường hà trào lên mà ra, phô thiên cái địa, khí tức vô cùng mênh mông tận. Trên tế đài vết rách bắt đầu khép lại. Bốn phía sụp đổ cột đá một lần nữa ngưng tụ. Hết thảy đều tại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. thủ hộ Mỹ Cơ Thiên vô số năm tháng Chu Thiên Thần Trận. Không chỉ có phục hồi như cũ, còn bộc phát ra viễn siêu dĩ vãng uy năng, đem trong ngoài ma quân nháy mắt chấn sát. Hiện tại, nó là các ngươi mới thánh thạch. Mọi người trợn mắt hốc mồm, choáng váng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.